Quan Tiên, chương 52, cưỡng ép phải nhận người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Trung động lòng, thật sự động lòng không phải bởi vì vừa rồi 17 giúp hắn xử lý Triệu Phác, cũng không phải là do 17 hứa sẽ chia tiền lời cho hắn, mà chính là bởi vì hắn đã phát hiện ra bây giờ mình đang thiếu một người giống như 17, một người có nhiều mưu trí. Thực ra, tên 17 này cũng chỉ nói qua loa như vậy chứ không nói rõ cách lăn lộn trên quan trường. Gặp phải trường hợp khác không lẽ cũng phải xử lý như vậy sao? Tuy nhiên, bởi vì Trần Thái Trung chưa bao giờ nghĩ tới việc phát triển thế lực cho nên lúc này mới giống như là bị dội nước lên đầu khiến cho chợt tỉnh ngộ. Được dám nói với tôi như vậy, anh quả là một người tài giỏi. Hắn cười hì hì gật đầu, dùng một ánh mắt khác thường nhìn 17 một lúc lâu, sau đó mới từ từ lên tiếng. Trước tiên tôi thu cậu làm tiểu đệ, được không? 17 chết đứng tại chỗ, cậu đường đường là một phó chủ nhiệm phòng quy hoạch vậy mà cũng không biết xấu hổ thua tôi làm tiểu đệ ư, nhưng gã lập tức ý thức được điều này là do lúc nãy Trần Thái Trung không hài lòng với một số câu nói của mình, nhất là hai câu cuối cùng. Nói như vậy không phải là, nếu như cậu không nhúng tay vào chuyện này khi chúng tôi khởi sự thì cậu cũng chạy không thoát hay sao? Cảm ơn Trần ca đã cất nhắc, 17 cuối cùng cũng đành phải cười hì hì gật đầu. Hắn có thể nhịn được, đã từng sống đến từng này tuổi rồi, chuyện gì hắn cũng đều đã thấy qua. Trần Thái Trung trông có vẻ chỉ mới 20 tuổi, tuy nhiên ở cái xã hội này thì thứ gì cũng là giả, chỉ có thực lực mới là thật, coi trọng cái hư danh chính là điều ngu ngốc. Nếu như Trần Thái Trung có thể lăn lộn đến huyện ủy hoặc là thường ủy của thành phố Phượng Hoàng thì 17 cũng vẫn sẽ không ngại gọi hắn là ca, chỉ sợ đến lúc đó người ta lại không chịu nhận tên tiểu đệ nhặt trên đường này. Làm sao mà có thể lừa dối được Trần Thái Trung như vậy chứ? Hắn nhìn thấy được trong mắt đối phương có vẻ không hài lòng, nhưng như vậy thì đã làm sao? Tôi có thực lực còn sợ bị chèn ép hay sao? Ngẫm lại 700 năm qua đây mới là lần đầu tiên hắn có ý thức mong muốn gây dựng thế lực của mình. Trần Thái Trung hơi cảm thấy đắc ý, được rồi, nói thử xem, cái bọn hách gia kia cậu định xử lý chúng như thế nào đây? Nói chuyện với tiểu đệ của mình thì tâm tình không giống với lúc nãy. Tôi cho là như vậy. 17 nhìn vào mắt hắn, từ từ giải thích, thế lực bạch đạo sau lưng hách ra phải phiền đến Trần ca chào hỏi, còn về phần hắc đạo thì tiểu đệ có mấy người bạn, hơn nữa lão cổ bọn họ cũng không liếc mắt làm ngơ phải không? Ta chào hỏi với ai? Trần Thái Trung trợn trừng mắt lắc lắc đầu không cho là đúng. Phải phiền toái như vậy sao? Cái gì mà hắc đạo, bạch đạo trực tiếp đánh không phải là xong rồi ư? 17 nhìn hắn, trong ánh mắt của hắn có vẻ hơi ngỡ ngàng. Ý của Trần ca là... Không có ý gì, cậu đi đòi tiền thuế của bọn họ, nói là người của phòng quy hoạch. Trần Thái Trung gật gật đầu, bọn họ sẽ khi dễ cậu cho nên trước mắt để cho cậu ra mặt. 17 trợn tròn mắt, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đi tới đó. Chuyện này, Trần ca, tôi không phải là nhân viên công tác của phòng quy hoạch, ra mặt thay cho các anh như vậy thì không hay cho lắm, có câu. Côn đồ không ngăn đường phát tài, lời nói này của hắn không hề sai chút nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tranh đoạt địa bàn với Khải Hoàn Môn, 17 đã ước định sẽ sống mái với anh em hách gia trong giới hắc đạo với nhau. Nhưng 17 ra mặt giúp cho phòng quy hoạch thì cho dù được ưu đãi thì cũng không thể thoát được số danh. Ỷ thế hiếp người, tóm lại, làm như vậy có vẻ hơi danh không chính, ngôn không thuận. Trần Thái Trung nhìn hắn nửa ngày rồi mới cười hì hì gật gật đầu. Đúng thế, chuyện này để cậu lộ diện ngay từ đầu thì không tốt cho lắm. Trước tiên tôi tìm người đi đòi tiền đã. 17 gật gật đầu không nói gì nhưng trong lòng đang cảm thấy khó hiểu, ánh mắt của người này tại sao lại khiến mình có một cảm giác không bình thường vậy chứ. Đợi sau khi 17 rời khỏi, Trần Thái Trung lắc lư đi tìm Dương Tân Cương. Cảm giác thu được tiểu đệ quả là không tệ, Tân Cương là người nhanh nhẹn, lại là trợ lý viên của Cục Tư pháp, được coi như là thủ hạ của hắn. Tân Cương à, mau đến đây, tôi có việc giao cho cậu. Tâm trạng của Hách Kiến Cương gần đây không tốt lắm bởi vì công việc kinh doanh sàn nhảy không được phát triển. Không chỉ vậy, hắn còn lo lắng hơn hai người anh của mình, bởi vì trong Khải Hoàn Môn, người quản lý lớn nhất chính là hắn, lão đại và lão nhị đều là những người có đầu óc giản đơn. Hắn muốn sửa chữa một chút để biến sàn nhảy thành nơi hát karaoke. Bây giờ đang là trào lưu đó nhưng lão đại và lão nhị lại không ủng hộ. Thay đổi ư, không lầm chứ, tiền đâu mà nâng cấp ánh sáng và âm nhạc chứ. Những 10 vạn đó, Hách lão tam cho rằng lão đại và lão nhị của mình đã suy nghĩ theo cảm tính để đi vào ngõ cụt. 6-70 vạn thì sao? Sau khi sửa sang thì khoảng 2 tháng sau là có thể lấy lại vốn, nhưng mà, hắn có thể nói gì được chứ? May mà gần đây có người đã đi tới cam túc, có biện pháp làm cho. Hắc Đa Tử, trở lại, vì nói đây là chuyện rơi đầu nhưng là chủ của sàn nhảy này cho nên hắn không cần ra mặt. Chỉ cần hắn đồng ý thì lập tức có người thực hiện. Hắc Đa Tử thuốc phiện trong nước sản xuất thứ này so với bạch phiến, thậm chí còn gây phấn khích hơn, tuy nhiên lợi nhuận cũng cao hơn. Lai lịch của bạch phiến thì không thể hỏi vì dù sao phương pháp để hút so với Tứ Hào cũng không khác nhau lắm. Tìm một tấm giấy bạc ở phía dưới dùng một ánh lửa đốt lên, bạch phiến sẽ nhanh chóng hóa thành hơi và bốc lên. Mặt trên dùng một tờ giấy cuốn lại, hít một hơi dài rồi nín thở trong chốc lát, lại uống hai ngụm bia, cố gắng không cho thứ khí đó thoát ra ngò ai thì sẽ có một cảm giác rất tuyệt vời. Dù là đau răng hay đau bụng vân vân thì dùng vẫn rất tốt. Tuy nhiên, thứ này không dễ nghiện cho lắm, bỏ cũng dễ cho nên việc quản chế cũng không quá nghiêm khắc. Quản chế không nghiêm đương nhiên là lợi nhuận thu được cũng không cao lắm. 10 đồng cũng đủ cho người bình thường hút đến 10 ngày. Hắc Đa Tử không giống như vậy, bỏ ra một vốn có thể thua tới 7-8 lần lợi nhuận. Cho dù hắn chỉ ăn hoa hồng thì gấp 2 gấp 3 lần cũng là điều chắc chắn. Hách Kiến Cương nghĩ kỹ rồi tính các bước tiếp theo như phải bán Hắc Đa Tử như thế nào rồi kiếm tiền. Bỗng nhiên giám đốc sản nhảy đi vào, Tam ca, bên ngoài có người ở phòng quy hoạch tìm anh. Cậu nói tôi không có ở đây không phải là xong rồi à, Hách lão tam nghe ba chữ phòng quy hoạch thì lông mày lập tức nhăn nhó. Hắn không muốn gặp những người này, bọn họ tới chắc chắn là để đòi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này cũng thật là, những lời mạnh bảo cũng không dám thốt, chỉ dám vào đòi tiền thôi sao. Người như vậy mà cũng có thể ở trong chính phủ, nhưng, đại đường hơi ngắc ngứ, hắn nói là đã thấy anh đi vào trong. Còn nói, nếu như anh không ra tiếp thì hậu quả chúng ta sẽ phải tự chịu. Hừ, được lắm, Hách lão tam đưa tay ngăn lại, trên mặt nở ra một nụ cười. Được, tôi không muốn tiếp hắn hãy cho tôi thấy hậu quả đi. Nào, đuổi hắn đi, có nên động thủ không? Đại đường cũng mờ cảm thấy người được phái tới lần này có vẻ hơi kỳ quái, không giống như những người yếu đuối trước kia, không ngờ người này lại dám ăn nói mạnh bạo. Cách chương.